Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 760, Di Chỉ Tầm Bảo. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh xuất hiện tại một mảnh xanh biếc rừng trúc bên trong. Chung quanh yên tĩnh, thanh âm gì đều không có. Hắn buông ra thần thức, cũng không có phát hiện cái khác tu tiên giả khí tức. Hắn lấy ra một viên màu lam nhạt viên châu, đi trước người ném đi, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Lam sắc viên châu quay tít một vòng, quang mang ảm đạm xuống, rơi vào Vương Trường Sinh trên tay. Viên này lam sắc viên châu gọi cảm ứng châu. Cảm ứng châu là một đôi, Vương Trường Sinh một viên, Uông Như Yên một viên. Tại trong vòng vạn dặm, có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. Thế nhưng là cảm ứng châu cũng không có phản ứng. Hoặc là Uông Như Yên tại ngoài vạn dặm. Hoặc là Uông Như Yên bị vây ở cái nào đó trong cấm chế. Vương Trường Sinh cũng không biết nơi này là nơi nào. Hắn chỉ có bộ phận địa đồ. Trên bản đồ không có biểu hiện cái này rừng trúc. Bay đến không trung dò xét, rất có thể xúc động cấm chế. Dựa theo Điền Quýnh nói, Trấn Hải Tông đại trưởng lão là tiêu diệt xâm phạm chi địch, an bài bộ phận đệ tử ly khai. Sau đó đem tông môn vị trí hòn đảo hạ chìm đáy biển. Vương Trường Sinh thu hồi cảm ứng châu, cổ tay nhoáng một cái, song đồng thử bay ra. Song đồng thử đuôi vung qua vung lại, lộ ra thập phần hưng phấn. Nó đánh hơi được cao năm linh dược hương vị. Chít chít, không cần Vương Trường Sinh phân phó, song đồng thử mũi tử trong không khí nhẹ ngửi một cái. Bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang, chui vào lòng đất không thấy. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, thả ra mấy trăm con thôn kim nghĩ, để bọn chúng tán tại bên cạnh mình, để tránh mình xúc động cấm chế. Đuổi theo, cũng không lâu lắm, hắn tựu tiêu thất tại rậm rạp trong rừng trúc. Một cái bị thật dày tuyết động bao trùm sơn cốc, Uông Như Yên xếp bằng ở trên mặt tuyết. Kim Liên cầm thả ở trước mặt nàng. Tại nàng bốn phía, có mười mấy con hình thể to lớn bạch sắc cự thỏ. Bạch sắc cự thỏ hai chân đứng thẳng, đôi mắt đỏ bừng, hai viên dài hơn thước răng cửa trần trụi tại ngoại. Bọn chúng hoặc miệng phun bạch sắc băng chùy, hoặc phun ra bạch sắc quang cầu, đánh về phía Uông Như Yên. Quảng cáo, có một đầu bạch sắc cự thỏ có một con to bằng gian phòng nhỏ. Sau lưng mọc lên một đôi lớn gần trượng bạch sắc cánh lông vũ, đạt đến tam giai hạ phẩm tiêu chuẩn. Uông Như Yên không chút hoang mang, ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng lướt qua dây đàn. Từng đạo vô hình sóng âm quét sạch mà xuất, sóng âm những nơi đi qua, cuốn lên đại lượng tuyết động. Bạch sắc cự thỏ công kích cũng chưa thể tới gần Uông Như Yên, chớ nói chi là tổn thương đến nàng. Giống giống, bạch sắc cự thỏ phát ra mãnh thú to lớn đồng dạng tiếng gầm gừ. Trên lưng nó bạch sắc cánh lông vũ hung hăng một cái, bay đến giữa không trung. Mười mấy con bạch sắc cự thỏ bên ngoài thân nhao nhao toát ra một mảng lớn hàn khí. Thân thể co lại thành một đoàn, biến thành một cái cự đại bạch sắc băng cầu, hướng phía nơi xa lăn đi. Bọn chúng lăn đến sườn núi chỗ, sau đó nhanh chóng lăn xuống đến. Mười mấy khỏa to lớn bạch sắc băng cầu theo bốn phương tám hướng hướng Uông Như Yên lăn tới. Tốc độ cực nhanh, bạch sắc băng cầu những nơi đi qua, thể tích nhanh chóng phồng lớn. Thỏ vương cánh hung hăng một cái, trên trăm khỏa dưa hấu đại bạch sắc băng cầu bay ra, phô thiên cái địa đánh tới hướng Uông Như Yên. Uông Như Yên trên mặt nhìn không ra mảy may vẻ kinh hoàng. Ngọc thủ một phen, một chương xanh mờ mờ phù triện xuất hiện trên tay của nàng. Chính là thanh nguyên phù binh. Nàng hạnh hé miệng, hướng phía thanh nguyên phù binh thổi một ngụm. Thanh nguyên phù binh bên ngoài sáng lên vô số thanh sắc phù văn, bộc phát ra chói mắt thanh quang, hóa thành một gã thân hình cao lớn thanh giáp nhân. Hắn song quyền hướng phía hư không một chơi đùa. Lít nha lít nhít thanh sắc quyền ảnh bay ra, đánh tới hướng đánh tới bạch sắc băng cầu. Ầm ầm, Một trận nổ thật to tiếng vang lên. Hết thảy bạch sắc băng cầu bị lít nha lít nhít thanh sắc quyền ảnh nện đến vỡ nát. Hóa thành một mảng lớn vụn băng. Lúc này, mười mấy quả to lớn bạch sắc tuyết cầu theo bốn phương tám hướng lăn tới. Cự ly Uông Như Yên không đến 30 trượng. Uông Như Yên hơi nhếch khóe môi lên lên. Hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài kéo một cây dây đàn. Bỗng nhiên nhất tùng thủ. Một đạo có phần nặng nề tiếng đàn vang lên. Một đạo kim sắc sóng âm quét sạch mà xuất. Hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Kim sắc sóng âm nhanh chóng lướt qua mười mấy quả to lớn bạch sắc tuyết cầu. Mười mấy quả bạch sắc tuyết cầu nhao nhao ngừng lại. Sau một khắc, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Mười mấy quả bạch sắc tuyết cầu nhao nhao nổ bể ra đến. Hóa thành một mảng lớn huyết vũ. Mười mấy con nhị giai yêu thỏ. Toàn bộ bị sát. Uông Như Yên đã là kết đan ba tầng. Nếu như thu thập mười mấy con nhị giai yêu thú đều tốn sức. Nàng cũng không cần tu tiên. Tam giai hạ phẩm bạch sắc cự thỏ ý thức được không ổn. Hai cánh hung hăng một cái. Hướng phía nơi xa bay đi. Một trận trầm thấp tiếng đàn vang lên. Tiếng xé gió đại tác. Một đạo dài hơn 10 trượng lam sắc cự nhận kích xạ mà đến. Cùng bạch sắc cự thỏ gặp thoáng qua. Chém xuống nó một chút lông vũ. Xuy xuy, tiếng xé gió đại tác. Thanh giáp nhân thả ra vô số thanh sắc tơ mỏng. Cuốn lấy bạch sắc cự thỏ thân thể. Thừa này cơ hội tốt. Uông Như Yên ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng lướt qua dây đàn. Một trận cao tiếng đàn vang lên. Một cỗ vô hình sóng âm quét sạch mà xuất. Thẳng đến bạch sắc cự thỏ mà đi. Bạch sắc cự thỏ không dám đón đỡ. Há miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Tiếng rít đại tác. Một mảng lớn bạch sắc hàn phong bay ra. Cùng lúc đó, nó bên ngoài thân toát ra vô số hàn khí. Cho mình phủ thêm một kiện thật dày bạch sắc băng giáp. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Bạch sắc hàn phong bị đánh trúng vỡ nát. Sóng âm nhanh chóng lướt qua bạch sắc cự thỏ thân thể. Bạch sắc băng giáp bên ngoài xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Tiếng đàn càng ngày càng gấp rút. Từng đạo vô hình sóng âm bay ra. Đánh về phía bạch sắc cự thỏ. Đại lượng bông tiết theo tiếng đàn bay múa. Bạch sắc cự thỏ nghe được tiếng đàn. Cảm giác đầu muốn nổ tung. Hết sức thống khổ. Nó phát ra gầm lên giận dữ. Cánh khẽ vỗ. Ngăn cách cuốn lấy thân thể nó thanh sắc tơ mỏng. Quảng cáo. Vô số bạch sắc bông tiết ngưng tụ thành một đầu hơn 10 trượng đại bạch sắc cự thù. Hùng hăng chụp về phía bạch sắc cự thỏ. Một cỗ khó mà ngăn cản cự lực đánh tới. Bạch sắc cự thỏ lập tức bay rớt ra ngoài. Trùng điệp nện ở một tòa núi nhỏ phía trên. Ném ra một cái hố to. Uông Như Yên trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Mười ngón nhanh chóng lướt qua dây đàn. Mười đạo dài hơn 10 trượng lam sắc cự nhận bắn ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại bạch sắc cự thỏ trước mặt. Một tiếng thê lương tiếng rên rỉ vang lên. Bạch sắc cự thỏ bị chém thành một đống toái nhục. Uông Như Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thu hồi thanh nguyên phù binh. Tế ra thu hồn bình. Lấy đi bạch sắc cự thỏ tinh hồn. Thi thể cùng nội đan. Thu nhập chữ vật châu bên trong. Cũng không biết phu quân ở nơi nào. Cảm ứng châu vô pháp cảm ứng được vị trí của hắn. Uông Như Yên tự nhủ. Nàng cũng không biết vị trí của mình. Dù sao Điền Quính chỉ cấp bộ phận địa đồ. Nàng ngọc thủ một phen. Một đầu song đồng thử theo ống tay áo của nàng sợ ra. Cái này song đồng thử bất quá là nhị giai trung phẩm. Là Vương Trường Sinh trên tay con kia song đồng thử hậu đại. Nàng đút cho song đồng thử một viên thanh sắc quả về sau. Song đồng thử theo lòng bàn tay của nàng nhảy xuống. Hướng phía nơi xa phóng đi. Nàng theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm. Uông Như Yên tựu tiêu thất tại tuyết cốc bên trong. Vương Trường Sinh đứng tại một cái sơn động cổng. Song đồng thử tránh sau lưng hắn. Nhô ra cái đầu nhỏ quan sát sơn động. Nó tựa hồ có chút e ngại trong sơn động yêu thú. Lại nhẫn nhịn không được cao năm linh dược dụ hoặc. Ngươi nhà, vẫn là không tiến bộ. Về tới trước đi. Vương Trường Sinh khẽ cười một cái. Đem xong đồng thử thu hồi linh thú châu. Thả ra một đầu khôi lỗi thú. Nhường khôi lỗi thú đi ở phía trước. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.